Chương 84, suối nước bên cạnh. Thời gian nửa năm, đã khiến yêu nguyệt 5 người hoàn toàn thích ứng chiến trường sinh hoạt, nhẫn nhịn giả phương diện kinh nghiệm cũng là càng ngày càng gia đạo, so với rất nhiều sống mấy thập niên nhị giả thậm chí càng thêm có kinh nghiệm. Nếu như không có tham gia cái này lần thứ 3 nhận giới đại chiến muốn đạt được loại trình độ này nói, e rằng cần 10 năm thậm chí là thời gian 20 năm, thế nhưng tiến nhập chiến trường phía sau lại vẹn vẹn dùng thời gian nửa năm liền làm đến. Chiến trường giống như là một cái to lớn chất xúc tác, cũng là một cái luyện binh tràng, mỗi cái làng đều sẽ đem khả tạo chi tài chút nào không tiếc rẻ đầu nhập chiến trường, bởi vì chỉ có trong chiến tranh mới sẽ không lãng phí thiên phú của bọn họ, tối đại hóa mở rộng tiềm năng đồng thời trưởng thành. Yêu Nguyệt 5 người tiến bộ, chính là chứng minh tốt nhất. Nguyệt chi nước Thắng Nhẫn Thôn cùng Âm chi nước Âm Nhẫn Thôn đã toàn bộ bị diệt ở Yêu Nguyệt 5 người trong tay, không có một nì dạ đào tẩu, nếu như bọn họ nguyên nhân, thậm chí có thể trực tiếp đem cái này lưỡng quốc gia cư dân bình thường cũng toàn bộ đổ lục hầu như không còn. Chẳng qua cũng không có làm như thế. Trước không nói loại hành vi này có thất nhân đạo, hơn nữa như vậy cố sức không được cảm ơn sự tình yêu nguyệt bọn họ tự nhiên là sẽ không đi làm. Tàn sát những thường dân kia đối với bọn họ mà nói có chỗ tốt gì không có bất kỳ chỗ tốt, ngược lại còn sẽ trở thành trên thế giới tất cả nhân loại công địch. Mà cái kia thang chi quốc thang nhẫn thôn, rất thức thời giữa đường bông tha treo chọc yêu nguyệt 5 người, đem hết thể phái ra đồng thời còn sống nỉ dạ toàn bộ gọi trở về đến, co đầu rút cổ ở trong thôn không dám ra đến. Chẳng qua cũng đã bị đánh tàn, ngoại trừ vài cái trung nhẫn cùng với mười mấy hạ nhẫn ở ngoài, thang chi quốc ba cái kia thượng nhẫn cùng với khác nỉ dạ đều bị giết chết, có thể nói thực lực hầu như giống như là linh. Mà yêu nguyệt cũng không có hứng thú tiếp tục đi tìm bọn họ cha, ở chiến trường này vòng ngoài lịch lãm đã đầy đủ. Kế tiếp chính là muốn bắt đầu chân chính tiến quân chiến tranh hạch tâm, ở nơi đó mới là bọn họ hiển lộ tài năng sân khấu. Liếm liếm môi, trên chiến trường cái này khô giáo khí hậu khiến yêu nguyệt hết sức không thích ứng, dù cho đi qua thời gian nửa năm cũng là như vậy, sợ rằng chỉ cần hắn vẫn quỷ đăng nhất tộc người, như vậy thì vĩnh viễn kém xa thích ứng loại này khí hậu. Khi lấy được cường đại huyết kế giới hạn đồng thời, quỷ đăng bộ tộc cũng là có thuộc về nhược điểm. Mà chút nhược điểm thường thường đều là đối với đa người thường mà nói ở chuyện không quá bình thường. Cũng tỉ như đối với nước cực độ ỷ lại, chỉ phải ly khai xì nhuận khí hậu thủy chi quốc, hầu như mỗi ngày đều phải tiến hành mấy lần tu bổ thủy, đối với nước nhu cầu là người bình thường mười mấy lần cao hơn mà nếu như hơi nước thiếu thốn lời nói, sẽ đối với quỷ đăng nhất tộc thân thể tạo thành ảnh hưởng, phản ứng chậm chạp, tốc độ giảm xuống các loại, những thứ này đều là rõ ràng nhất. Theo thiếu nước thời gian càng dài, những bệnh trạng này liền càng ngày sẽ càng rõ ràng, càng ngày càng nghiêm trọng, cho nên yêu nguyệt tùy thân đều sẽ mang một cái siêu, đồng thời cam đoan nước trong bình là đầy. Vừa nói, cũng không khỏi một trận khát nước, đem siêu từ bên hông cởi xuống, hung hăng rót một hơi lúc này mới thoải mái một ít. Con đường đi tới này không ngừng hướng về ở giữa chiến trường tiếp cận, tựa hồ là bởi vì đem tam quốc nỉ dạ toàn bộ đều tiêu diệt duyên cớ. Cho nên không có gặp đến bất kỳ cổ nổ hạ thôn hoặc là vân nhẫn thôn nì ra, nghĩ đến bọn họ đều là đem binh lực toàn bộ đầu đến chiến trường trung tâm. Đông nhiên động động mũi, yêu nguyệt hướng về phía không khí ngửi một cái, lập tức lạnh lùng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hỏi hắn nước chảy khí tức. Quả nhiên, ở cách đó không xa liền xuất hiện một cái rộng rãi dòng suối, mà bởi vì sắc trời đã bắt đầu tối nguyên nhân, cho nên yêu nguyệt 5 người cũng tiểu đỉnh chỉ tiếp tục chạy đi. Mà là dự định ở chỗ này lộ túc một đêm. Đêm tối rất nhanh đã tới, màn đêm đen nhánh đem thế giới bao phủ, ngoại trừ còn cong minh nguyệt cùng đầy sao ở ngoài, cả thế giới đều rơi vào trong bóng tối, mà trên chiến trường này ban đêm càng là có vẻ phá lệ vắng vẻ. Lửa trại thiêu đốt, phích lịch đùng đùng đốm lửa bắn tứ tung, hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm cùng dạ bụ dạ hai người đều là tọa trên tầng cây, thỉnh thoảng quan sát đến tình huống chung quanh. Mà mẹ tờ rủ mỉ cùng ở Mizuji hai người còn lại là ngồi ở bên cạnh đống lửa, chỉ bất quá xem mẹ tờ rủ mỉ bộ dạng tựa hồ là lòng có chút không yên, thỉnh thoảng hướng về kia bờ suối chảy nhìn xung quanh đi. Chỉ thấy một đạo thân ảnh đang nằm ở suối nước bên cạnh đu. Mềm trên cỏ, ngửa đầu nhìn khắp trời đầy sao, cuối cùng do dự mãi, mẹ tờ rủ mỉ vẫn là lấy dũng khí đi tới. Lã chả nghe tiếp cận tiếng bước chân của. Đang ở nhập thần nhìn bầu trời đêm yêu nguyệt không khỏi lấy lại tinh thần nhi đến, chỉ bất quá cũng chưa thức dậy như trước nằm trên mặt đất, hướng lấy trên mặt ta của mình nhìn lại. Mẹ tờ rủ mỉ tấm kia xinh đẹp khuôn mặt xuất hiện ở yêu nguyệt trong tầm mắt, sắc mặt hơi có chút hồng nhuận, thần tình tựa hồ là có chút tâm thần bất định. Yêu Nguyệt, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Mẹ tờ dù mỉ nhỏ giọng hỏi. Ừ, tùy ý bình thản gật đầu, Yêu Nguyệt nói rằng, nhưng phía sau tiếp tu cờ hừa nở dê về kia bầu trời đầy sao nhìn lại, ánh mắt tựa hồ xuyên phá phía chân trời, trực tiếp nhìn về phía vô biên vô tận vũ trụ tinh không. Thấy Yêu Nguyệt không có cự tuyệt, mẹ tờ rủ mỉ gương mặt của thượng xuất hiện vẻ vui mừng, sau đó vội vã ở Yêu Nguyệt bên cạnh ngồi xuống, cô gái nhỏ này cũng không suy nghĩ một chút, Yêu Nguyệt há lại sẽ đối với loại chuyện nhỏ này cự tuyệt. Ngay từ đầu tựa hồ là bởi vì có chút xấu hổ, cho nên ngồi xuống địa phương và Yêu Nguyệt trong lúc đó còn cách một đoạn, chẳng qua lại sau khi ngồi xuống cũng một chút xíu hướng về Yêu Nguyệt bên này tới gần, cuối cùng hầu như đều phải áp vào Yêu Nguyệt thân thể cái này mới xem như dừng lại. Đối với mẹ tờ rủ mỹ động tác nhỏ này, ngay bên cạnh nàng Yêu Nguyệt lại làm sao có thể không cảm giác, chỉ bất quá cũng không nói thêm gì, thật giống như cái gì cũng không biết giống nhau, vẫn ở chỗ cũ nhìn thật cao bầu trời đêm. Mà xem Yêu Nguyệt không có bài xích, mẹ tờ rủ mỉ trong lòng cũng là thở phào, theo tới đúng là một tia vui vẻ, cái mũi ngửi đến gần trong gang tấc thuộc về mùi của đàn ông kia, mẹ tờ rủ mỉ chỉ cảm giác lòng của mình nhảy cũng bắt đầu nhanh hơn. Một lúc lâu, hai người đều không nói gì, bầu không khí lại bắt đầu hơi có chút ái muội, sảng tạp một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Tờ rủ mỉ đúng lúc này, Yêu Nguyệt chợt mở miệng kêu lên. A à, trong lòng cả kinh, mẹ tờ rủ mỉ vội vã đáp. Trong lòng có chút tâm thần bất định, có chút khẩn trương. Ngươi ngồi vào tay của ta. Đúng, xin lỗi.